Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 347, Primal Flygon thành. Góc truyện audio.com. Team Rocket thành viên vốn tưởng đội hình ra sân kia đã là tất cả của Lâm Phàm và chỉ còn lại một con thiên vương cấp Flygon ở hắn bên người mà thôi. Cho nên bọn người này mới có can đảm đứng ra cùng Lâm Phàm đối chiến. Dù sao mạnh đến đâu hắn cũng chỉ là nhân loại và mạnh đến đâu hắn cũng chỉ còn ba con Pokemon bên người. Song quyền nan địch tứ thủ đây là mọi người suy nghĩ chung. Chỉ là khi nhìn đến Lâm Phàm còn có bốn con Pokemon đang dư lực. Cộng với hắn cũng theo đó mà có ý định tham chiến sau. Cả đám người Team Rocket trong lòng đều thầm hô không ổn. Sự không ổn này được cụ thể hóa bằng việc Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh. Nhanh không kém gì một con Pokemon lao về phía tế đàn phương hướng. Như sói vào bầy dê, hắn và của hắn Pokemon bắt đầu đại sát tứ phương. Dạng này nghiêng hẳn về một bên chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Thậm chí Lâm Phàm từ đầu đến cuối còn không có dùng ra tinh thần lực chiêu số. Sau cùng còn đứng ở trên tế đàn cũng chỉ có Lâm Phàm và đám Pokemon của hắn. Còn chưa ngất đi và mất khả năng chiến đấu thì ngoài Lâm Phàm nhóm thì có thêm đội hỏa tiễn ba tên này. Ngay từ khi nhìn thấy Lâm Phàm sau, ba tên này đã ôm thành một đoàn và không có ý phản kháng tâm tư cho nên hắn cũng lười đi quản bọn chúng. Dù sao chúng cũng là đánh không chết Tiểu Cường và Lâm Phàm cũng không có ý định thử xem đội hỏa tiễn là có thể chết thật hay không. Hướng ánh mắt ra phía trung tâm tế đàn vị trí, nơi mà Giovanni đang đứng đó và nhìn trên không trung chiến đấu kia. Hắn cũng lười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Dù sao năng lượng chỉ có một nguồn và muốn có được chỉ có thể đoạt. Grumpig dùng teleport trở về bên người Lâm Phàm theo hắn truyền đạt mệnh lệnh. Tiếp đó cả hai thân ảnh lập tức biến mất và lần nữa xuất hiện thì nó đã đưa Lâm Phàm đến Giovanni bên người vị trí. Không chút khách khí Lâm Phàm làm ra lên gối động tác và cho Giovanni một đòn hai giam kích. Uy lực cực đại của một chiêu này làm cho Giovanni co gập người lại như tôm luộc và bắn ngược về phía sau. Trên tế đàn lập tức chỉ còn Lâm Phàm thân ảnh vì Grumpig tiến đến sau lập tức bị tế đàn lực lượng đẩy lui ra ngoài. Đứng trên tế đàn một khắc này hắn mới chân chính cảm thụ được cảm giác quen thuộc của mình đối với dạng này năng lượng là từ đâu mà tới. Dạng kia nguyên thủy năng lượng chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Một phần khác là dưới chân Lâm Phàm năng lượng sức mạnh. Nó cực giống với siêu năng lực của cây siêu năng trong đầu hắn năng lượng. Ở riêng biệt nó, không bị trộn lẫn với nguyên thủy năng lượng qua tấm gương sự thật kia làm cho Lâm Phàm cảm thấy nó là vô cùng thân thuộc cùng lúc đó. Không đợi thân ảnh bay quá xa, đội hỏa tiễn ba người tổ đã lấy thân mình ra đem hắn cản lại. Ba tên này tâm phúc của Giovanni lập tức ôm lên ông chủ của mình chạy thẳng về phía máy bay nhỏ cất cánh rời đi. Không rời đi thì ở lại làm gì đâu. Cả ba tên này đều biết, có Lâm Phàm tại cả đám là đến canh đều không có mà húp. Xương cũng chẳng còn để gặm, bởi vị này đại nhân là ăn cả xương tiểu quái vật đấy. Còn không có bị đánh đến quá hung ác thành viên Team Rocket cũng theo đó mà ôm lên đồng bạn và lên chiếc kia đậu trên tế đàn to lớn máy bay quân sự mau. Chóng rời đi, theo Giovanni bay ra khỏi tế đàn và Team Rocket rời đi nơi đây sau ý chí lực của hắn để điều khiển tế đàn này hoạt động cũng theo đó mà biến mất và tế đàn có dấu hiệu ngừng hoạt động. Chỉ là một nguồn khác cường đại ý chí lực từ Lâm Phàm phóng thích ra đem ý chí của Giovanni còn sót lại ma diệt. Trên tấm gương sự thật kia cũng theo đó mà biến đổi từ Giovanni khuôn mặt thành Lâm Phàm bình tĩnh khuôn mặt. Đồng thời cũng theo đó mà hắn thay thế Giovanni, trở thành người điều khiển tế đàn này. Cũng theo Lâm Phàm điều khiển tế đàn một khắc này trên bầu trời ba con linh thú lập tức chịu hắn khống chế mà đình chỉ công kích. Mấy Pokemon cũng theo đó mà dừng lại thế công. Dù sao bọn nó mục đích đều là cản lại đám này linh thú đấy. Lâm Phàm lúc này cũng lười đi để ý đám này linh thú hay dã thú Pokemon. Hắn để ý chỉ có lực lượng ẩn chứa trong chiếc gương này và lực lượng ẩn chứa và đang lưu chuyển ở tế đàn dưới chân hắn này. không cần Lâm Phàm làm ra quá nhiều dẫn dắt, cây siêu năng lập tức duỗi ra mình vô hình rễ cây cắm thẳng xuống tế đàn vị trí đem năng lượng tinh thuần siêu năng lực quen thuộc màu đỏ này hấp thu. Đi thành nó dinh dưỡng để phát triển. Chẳng trách tên Giovanni sau khi tiếp xúc với đám này năng lượng màu đỏ sau lại trở nên điên loạn như vậy. Chẳng trách thứ sức mạnh này còn có thể ảnh hưởng và điều khiển mấy con linh thú kia. Đây là mưu sức mạnh, hay chính là thần sức mạnh siêu năng đi. Giovanni không phải siêu năng lực giả loại này mặt hàng dám đem năng lượng này điều động nhận lấy điên loạn phản phệ là còn nhẹ đấy. Không nổ não đã là vạn hạnh, còn chiếc gương này chỉ làm công việc rất giống với khuếch đại tâm tình của con người mà thôi. Đồng thời năng lượng nguyên thủy cũng được ẩn chứa trong nó đi. Nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể và tế đàn biến đổi, Lâm Phàm lập tức hiểu được nguyên nhân dẫn đến dạng này sự tình. Cùng với tinh thuần năng lượng siêu năng được cây siêu năng tự động tinh lọc và hấp thu đến sử dụng để tăng lên thực lực. Lâm Phàm trong đầu đóa hoa thứ tư kia cũng dần dần mà hé mở. Theo dạng này năng lượng của tế đàn bị hấp thu đi, Lâm Phàm lập tức cảm nhận được nó bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Chính dạng này, hắn cũng không tiếp tục để ý chính mình biến đổi mà mở mắt nhìn qua Flygon đang chờ đợi ở nơi đó. Lên đi Flygon, để cho ta giúp ngươi đạt được tân sinh đi. Ý chí của Lâm Phàm điều động. Năng lượng trong Meloetta cơ thể cũng theo đó mà bị rút ra để điều động tấm gương sự thật này bắt đầu hoạt động. Nhưng so với Giovanni điên loạn trạng thái đem năng lượng của Meloetta điên cuồng cưỡng ép rút ra khiến nó chịu nhiều đau đớn. Hơn nữa dạng này còn là thừa thãi khi năng lượng này chỉ để kích hoạt tấm gương sự thật hoạt động mà thôi. Chính vì thế thanh tỉnh Lâm Phàm chỉ rút ra một lượng là vừa đủ để điều khiển tấm gương. Điều đó cũng không cho Meloetta quá nhiều đau đớn, chỉ là rơi vào mắt người khác, đặc biệt là đám người chính nghĩa như Satoshi dạng này ra hỏa thì đau đớn dạng này với Giovanni mang lại đau đớn cho Meloetta đều là đau đớn và mấy tên. Ra hỏa này đương nhiên là không chấp nhận Lâm Phàm hành động. Đặc biệt là tên tự phong làm người giám hộ của Meloetta kia. Hắn là tên thứ nhất lao đến Lâm Phàm phương hướng cùng con kia gâu lớp của hắn công kích Lâm Phàm. Ý đồ giải cứu Meloetta, Lâm Phàm cũng lười để ý mấy tên nhóc con ngu ngốc này. Hắn là hoàn toàn chú tâm để hoàn thành của mình công việc. Còn về phần tên ngu ngốc kia cử động công kích hắn thì xem hắn có hay không thực lực đem đám Pokemon của hắn đánh bại rồi nói sau đi. Gương sự thật phiêu phù bay lên không trung và phiêu phù ở nơi đó tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Không có tà ác khí tức và năng lượng siêu năng bị ô nhiễm như Giovanni lúc đó như thế ảnh hưởng thì nó đơn thuần chỉ là năng lượng nguyên thủy cổ xưa. Lực lượng mà thôi, đồng thời công dụng của nó cũng chỉ cho Pokemon cung cấp cho nó dạng này năng lượng để có thể tiến hành lần đầu tiến hóa thành dạng này Primal hình thái. Để từ đó về sau có thể nắm giữ nó, do không phải animal hình thái như ba con linh thú cho nên Flygon cũng không cần xem nó qua gương để gợi dậy dã thú bản chất trong cơ thể như ba con linh thú kia. Theo tấm gương sự thật phiêu phù trên không trung và bắt đầu giải phóng ra nguyên thủy năng lượng sau Flygon lập tức bay lên tới nó vị trí. Nó mở ra miệng rộng đem từng đoàn bạch sắc khí thể năng lượng hấp thu đi. Ý chí lực của Lâm Phàm cũng theo Flygon động tác mà tăng cường điều động tấm gương sự thật để nó có thể cho ra nhiều nhất năng lượng hỗ trợ Flygon. Hình thành tiến hóa quá trình, năng lượng nguyên thủy trong gương sự thật cũng theo đó mà phun trào ra. Flygon ăn không hết sau lập tức dùng tay và cánh đem đám này khí thể vơ vét lại đắp lên nó thân thể. Dần dần năng lượng nguyên thủy tích lũy đủ sau Flygon thân thể cũng theo bạch sắc khí thể bao phủ mà nổi lên chân thực bạch quang và dần dần biến đổi. Lấy, một con Primal Flygon dần dần thành hình và xuất hiện trước mắt mọi người. Cũng như Lapras như thế về tổng thể Flygon không có gì thay đổi. Có điều nhìn nó gai góc hơn, oai phong hơn so với ban đầu mà thôi. Hai chiếc cánh đơn hình thoi trên lưng của nó giờ đây đã biến thành một chiếc cánh đôi, một lớn một nhỏ và hình dạng hai cánh rất giống hai thanh đao lớn. hai vai nó mọc lên hai chiếc gai lớn màu nâu đen. Hai tay cũng biến dài hơn với những chiếc gai nhọn ở trên mu bàn tay. Ba ngón tay móng vuốt cũng biến dài và sắc nhọn hơn rất nhiều. Trên đầu nó không còn là đơn giản hai chiếc sừng lớn mọc ngược về phía sau mà còn có thêm những chiếc sừng phụ ở trên trán vị trí như một con kỳ đà. Vậy, không biết nó có phải có thêm được năng lực khống chế đất cát hay không mà Lâm Phàm thấy được đấy cát như hình thành những đám mây nhỏ quay xung quanh. Nó thân thể, còn như nào thì chỉ có Flygon chiến đấu biểu hiện hắn mới biết được chính xác. Đạt được tân sinh sau Flygon ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng chính lúc này ở một bên theo dõi tất cả Torterra lập tức duỗi ra ma chảo đem những sợi rễ của mình như linh xà cắm thẳng vào tấm gương sự thật kia. Năng lượng nguyên thủy ẩn chứa trong đó cũng theo đó bị nó điên cuồng hấp thu lấy. Lâm Phàm sau khi Flygon xong việc sau hắn cũng toàn tâm toàn ý mà điều động cây siêu năng thả ra nanh vuốt đem năng lượng siêu năng ở tế đàn hấp thu. Một chủ một tờ ý định đem nơi đây di tích chỗ tốt ép khô mà không cần quan tâm đến hậu quả. Điều này khiến cho tế đàn nơi đây nứt vỡ tốc độ là càng nhanh. Meloetta cũng theo tế đàn bị Lâm Phàm tàn phá mà thoát ra khỏi trói buộc từ từ rơi xuống trong trạng thái vô lực. Đang ở chiến đấu vì chính nghĩa tên thanh niên kia thấy Meloetta thoát khốn sau lập tức xông đến ý định đem Meloetta tiếp đi. Chỉ là còn chưa tiến lên được bao xa hắn lập tức bị bắn ngược mà ra. Khi mà Grumpy ánh mắt xanh làm ánh sáng bốc lên đem thân thể của hắn không chế và ném xuống khỏi tế đàn. Đồng thời nó quay người teleport đến bên cạnh Meloetta và đem nó tiếp được. Nó vẫn là nhớ như in những gì Lâm Phàm dặn đấy nếu có cơ hội. Thì đem Meloetta bắt đến là càng tốt. Cho nên không có lý do gì mà nó không soát một đợt công lao mà đem Meloetta bắt đến giao cho Lâm Phàm. Ngươi đây là ý gì? Bị ném bay thanh niên thổ dân lập tức hướng về phía Lâm Phàm gào thét lên. Hắn là thật gấp khi Lâm Phàm không có ý định đem Meloetta trả lại cho hắn và bắt đi nó. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, mấy nữ của Lâm Phàm từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn hắn một chút. Cả đám đều được Celebi dùng telekinesis tiếp đi, bay đến trên tế đàn vị trí cùng đám Pokemon của Lâm Phàm tụ lại mà nhìn đám người ở dưới còn mấy vị khách nhân thuộc Satoshi nhóm cũng chỉ có thể đứng đó giữ im lặng không nói và nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm mà thôi. Bởi chỉ nhìn đến đám Pokemon của Lâm Phàm đang đứng nhìn bọn họ kia cả đám cũng là không biết làm sao để đối chọi với hắn. Đặc biệt là khi Cynthia vị này mạnh nhất ở đây cũng không có ý định ngăn cản Lâm Phàm hành động. Hơn nữa cả đám đều là quen biết và Meloetta cũng không hề bị lạm dụng sức mạnh hay phải nhận bất kỳ nguy hiểm gì. Điều này làm bọn họ có chút không biết làm sao. Cho nên tất cả có thể làm đó là chờ đợi Lâm Phàm tỉnh lại và chờ một lời giải thích từ hắn. Cách chương.